Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 602. Không đi đường thường, mới có thường thanh thủ. Bạch Hạo Nam đương nhiên là không kịp chờ đợi nghĩ đến xem nhìn mình câu lạc bộ. Hôm nay ban ngày đã đem sau cùng chuyển nhượng hợp đồng ký tên. Thu mua Phương Tông Minh bóng đá huấn luyện tập đoàn cùng Giang Châu chính phủ thành phố đều có. Phái ra nhân viên công tác đem câu lạc bộ tất cả văn phòng cùng thiết bị khí tài phong tồn. Chờ đợi tiếp thu, tất cả mọi người nghỉ. Chỉ để lại nguyên câu lạc bộ cùng trại huấn luyện phái tới bảo an nhân viên lưu thủ. Giang Châu dạng này tràn ngập chợ búa khí bến tàu văn hóa thành thị. Dù là nửa đêm, huyên náo quảng trường vẫn như cũ là hai bên nồi lẩu. Đồ nướng, xuyên xuyên hương cùng cây tivi đèn neon đan xen vào nhau. Tạo nên hoạt sắc tươi hương giác quan kích thích tới. Rất nhiều mặt tiền cửa hàng đem cái bàn đều đặt tới lối đi bộ. Cho nên ven đường cũng đậu đầy xe, thỉnh thoảng có người đi lại. Bạch Hạo Nam thả chậm tốc độ xe, như cái vừa mới đạt được lễ vật hài tử. Ngay cả băng bó lễ vật, băng gấm cùng giấy đóng gói đều muốn cẩn thận từng ly từng tí hoàn chỉnh để lộ loại kia. Liền vòng quanh mảnh này cao lầu phố xá sầm uất bên trong Gò Đất mang xung quanh thuận đường đi nhìn. Dần dần tiếp cận sân bãi, Vu Gia Lý dù sao vẫn là người bên ngoài, có chút không phân rõ được phương hướng. Đặc biệt là ban đêm cùng ban ngày biến hóa lại càng dễ để nữ tính khuyết thiếu phương vị cảm giác. Nơi này, cái này thật giống như ta mua, mang khế ước thuê mướn, ngôi tửu lâu này. Khẳng định là mua, hai tầng hơn 700 mét vuông đâu. Loại địa phương này lại có kinh doanh bất thiện thương nghiệp sân bãi. À, ta nhớ ra rồi, cái này bia phòng hai tầng lâu hơn 300 mét vuông. Ta, là cái gì bia vô địch thế giới 33M. Còn tưởng rằng tựa ở sân thể dục bên cạnh có thể kiếm tiền. Kết quả may mà muốn khóc. Những người này một điểm không động đầu óc sao? Rõ ràng làm thành nồi lẩu quán hoặc là bán cái tôm đều có thể kiếm tiền mặt tiền. Không phải muốn làm gì cấp cao cơm chưa sảnh, mở cái gì bia phòng, loại này thị điều đều không làm. Thật cầm mấy trăm vạn đầu tư nện trong nước chơi rất vui à. Bạch Hạo Nam mở lễ vật bao bầu không khí đều bị nàng phá hủy. Không phải người nào cũng giống như ngươi như thế am hiểu đầu tư. Lại nói cái này một mảnh nếu như không phải có câu lạc bộ chuyển tay biến hóa. Cũng không phải như vậy bao kiếm không thua thiệt a. Nói đến đây cái Vu Gia Lý đã không nhịn được cười. Thiệt thòi ta trong vòng một ngày giải quyết tất cả hợp đồng. Đệ trình thủ tục, chuyển tiền mặt, người bán ngay cả đổi ý thời cơ đều không có. Ngày thứ hai báo chí ra tăng thêm cái khác tài chính tuôn đi qua. Trong ba ngày này vùng này giá phòng tiền thuê đều tăng lên vượt qua năm thành. Giang Châu giá phòng vẫn là quá tiện nghi. Dù là toán học lại kém, Bạch Hạo Nam cũng đại khái hiểu Vu Gia Lý đầu nhập thu mua câu lạc bộ tài chính. Chỉ sợ tại cái này một đợt thế sét đánh không kịp bưng tay xung quanh địa sản thu mua bên trong. Kiếm về. Chỉ là câu lạc bộ bóng đá cao mấu chốt ở chỗ nuôi sống thường ngày. Cái này lại có chút giống Trang Trầm Hương nuôi quân đội. Triều binh mãi mã thậm chí liên tràng đất tiêu xài đều không là trọng yếu nhất. Nuôi một chi có thể thường xuyên đánh thắng trận quân đội. Đó mới là tối tiêu tiền. Nhưng là tựa như trước đó những cái kia vị Giang Châu quan viên nói lên nghi hoặc như thế. Những này tràn ngập sinh hoạt khí tức nồi lẩu quán, bữa ăn khuya cửa hàng, cấp trung kém cây tivi cơ hồ vây quanh sân thể dục một vòng. Khoảng cách gần vô cùng, tưởng tượng hạ nơi này đột nhiên có mấy vạn người dũng mãnh tiến ra. Khả năng giống Quách Tiếu Tiếu bọn hắn như thế đặc công người làm việc đều sẽ theo bản năng cảm. Thấy không rét mà run. Khiến cho tốt thời điểm một mảnh ca múa mừng cảnh Thái Bình. Nếu là đánh thua tranh tài, oán khí trùng thiên phen bóng đá mang theo lệ khí tại loại này trên đường phố làm ầm ĩ một phen. thế nhưng là ngay cả vị kia phó thị trưởng đều nhấn không ngừng quần thể sự kiện. Bất quá xem ở Bạch Hạo Nam cùng Vu Gia Lý trong mắt, khẳng định là hoàn toàn không giống đồ vật. Vòng qua không ít trực tiếp tại ven đường ôm khách quán bán hàng tiểu nhị, đem khéo léo đẹp đẽ thân xe chuyển tiến sân thể dục. Kỳ thật cũng bất quá lần thứ hai tới đây Bạch Hạo Nam mới phát hiện. Ban đêm sân thể dục phía ngoài hoa điều sủng vật thị trường đóng cửa, cũng liền đem bên ngoài toàn đã khóa, dắt cuống họng đều chưa chắc có thể thét lên sân thể dục bên trong câu lạc bộ bảo an. Vu Gia Lý khẳng định là sờ điện thoại chuẩn bị sai xử người. Bạch Hạo Nam ỉ vào thân xe ưu thế, quả thực là tại một mảnh thực khách đậu đầy ven đường tìm tới vết nứt khe hở đem xe gác lại. Đi một chút đi, cũng không phải gióng trống khua chiêng muốn làm cái gì, liền muốn nhìn một chút nơi này. Tương lai chúng ta rất có thể muốn ở chỗ này dày vò nhiều năm địa phương. Nhìn xem bên ngoài, tràn ngập chợ búa khí đêm tối. Vu Gia Lý thu hồi điện thoại có chút vui vẻ xuống tới. Giống như thu mua câu lạc bộ vui vẻ đều không kịp nổi lúc này ở chung. Ta nhớ được cái kia chỗ ngoặt tiệm bán hoa tươi. Bề ngoài ta thu mua. Hắc hắc hắc. Nói đến đây vẫn cảm thấy giống như cùng bầu không khí có chút không hợp. Ngừng lại, Bạch Hạo Nam đưa tay dắt nàng, liền thuận đầu này tối ồn ào bữa ăn khuya quán bán hàng đường đi dạng này đi qua. Đường phố đối diện quán bán hàng là một mảnh lâm thời gợn sóng thép tấm phòng. Phía sau cách lan can tường vây, liền là kia bốn khối thật thảm cỏ sân huấn luyện cùng cầu thủ căn cứ. Hiện tại khẳng định đen nghịt một mảnh, bên ngoài nước bẩn chảy ngang, vô luận là xào lăn tôm vẫn là hương cay nướng cá chích đều chỉ để lại một mảnh bóng mỡ lối đi bộ. Cùng dơ bẩn đến cực điểm miệng cống thoát nước, tất cả xuyến xào qua chảo dầu phế liệu tất cả đều hướng kia hát vẫy. Ngay cả xích lại gần khuynh đảo đều không có, cho nên ở chỗ này ăn cái gì? Nhất định phải ôm cường đại tâm lý tố chất, không nhìn hoàn cảnh. Cũng may Vu Gia Lý cũng không phải cái gì kiều sinh quán dưỡng đại hộ nhân gia cô nương. Trải qua thời điểm còn rút rút, chẳng phải rất quát chóp mũi. Thơm quá, có chút muốn ăn. Bạch Hạo Nam chế giễu ông chủ. Vậy những này căn phòng ngươi thu mua không? Vu Gia Lý thành thạo. Đây là làm trái xây. Chờ. Đè thấp điểm thanh âm, chờ hoàn toàn tiếp nhận giải quyết các phương diện, lại bắt đầu thanh lý những này xung quanh khu vực. Mặc dù chúng ta không có thị chính quyền chấp pháp, nhưng chúng ta liền là cái này một mảnh lớn nhất chủ xí nghiệp. Vô luận thị lý diện vẫn là khu ủy, hơi làm áp lực liền đến. Rất dễ dàng, hai người đi xuyên qua những này quán bán hàng thời điểm. Có nghe thấy đôi câu vài lời thực khách tiểu phiến không hiểu thấu mắt nhìn cái này hay không đáng. Chú ý nam nữ, Bạch Hạo Nam lại nắm Vu Gia Lý xuyên qua căn phòng khoảng cách. Đứng ở rào chắn một bên, cũ kỹ xi măng xóa tường cát mặt chỉ có cao hơn nửa người. Nửa khúc trên đều là gang rào chắn đỡ, đưa tay còn có thể sờ đến bên trong có hàng loạt thanh sắt mỏng lưới. Nghĩ đến ban ngày đứng ở chỗ này liền có thể trông thấy bên trong cầu thủ chuyên nghiệp huấn luyện. Bạch Hạo Nam tận lực hồi ức, đã sớm nghe nói nơi này bị Lam Phong lấy được, nhưng vuông vức tốt về sau một mực không có cho chúng ta huấn luyện. Bởi vì trung tâm thể dục khoảng cách bên này quá xa. Khi đó hoàn toàn có thể sử dụng trung tâm thể dục nguyên bộ sân huấn luyện. Cho nên chúng ta cho tới bây giờ đều chưa từng tới. Giống như nơi này làm qua thê đội vẫn là đủ trường học, nhưng vẫn luôn không làm ra manh mối gì. Bây giờ nghĩ lại, kỳ thật hẳn là ngươi nói thổ địa quyền sở hữu không cho phép nhà đầu tư nghiệp địa sản. Lam Phong cứ như vậy một mực kéo lấy, chung quanh tòa nhà có mấy cái đều là bọn hắn làm. Vu Gia Lý một thanh, đúng, trước dùng các loại thủ pháp cầm đất, vô luận là thương nghiệp dùng đất, nơi ở dùng đất, văn thể dùng đất, thậm chí giáo dục dùng đất, trước nghĩ hết biện pháp dùng giá thấp nhất cầm tới, khai phát có thể khai phá, chậm rãi dùng mài nước công phu đem tất cả cánh đồng cải tạo ra. Đây chính là địa sản thương phát tài khiếu môn một trong. Rốt cuộc khác biệt tính chất giá đất liền chênh lệch thật nhiều ức. Chúng ta Quế Tây cái kia trụ sở huấn luyện nguyên lai làm dân xử lý đại học. Cũng là đánh cái chủ ý này. Bạch Hạo Nam vịn nàng thuận chân tường đi. Kỳ thật hương vị thật không tốt. Không có phòng vệ sinh quán bán hàng nhóm hơn phân nửa đem nơi này xem như đi tiểu trang sờ. Vu Gia Lý càng có chút hơn quyết tâm. Nhất định phải toàn bộ dọn dẹp. A Uy hôm nay sang xem liền định đem những này mặt tường toàn bộ muốn làm qua. Bạch Hạo Nam lại lắc đầu. Trong câu lạc bộ làm thế nào đều có thể. Bên ngoài không nên động. Tối thiểu không muốn mạnh mẽ động. Giang Châu người chính là như vậy. Những này tiểu thương tiểu phiến chính là như vậy. Đây chính là về sau chúng ta hàng xóm láng giềng. Người dọn nhà về sau liền lập tức đem chung quanh hàng xóm láng giềng cho đuổi đi. Vu Gia Lý đối cái góc độ này có chút khó có thể lý giải được. Bọn hắn là phi pháp chiếm đường kinh doanh. Bạch Hạo Nam không dựa theo pháp đến. Giang hồ quy củ, bọn hắn là tới trước. So với chúng ta tới trước, ta thừa nhận nơi này rất bẩn rất khó coi. Nhưng thu thập nơi này ngoại trừ để bọn hắn mất đi sinh ý. Chúng ta không có gì tốt chỗ. Chúng ta lại không cần đến những này đường đi. Đây là đắc tội với người tổn thương ôn hòa cách làm. Đối câu lạc bộ không tốt. Am hiểu làm ăn cô nương ôi. Lão Bạch, ta phát hiện ngươi đối cái này câu lạc bộ tình cảm so đối với chúng ta mẹ con ba còn sâu. Bạch Hạo Nam thuận chân tường đi 100-200 gạo. Thẳng đến sườn dốc mặt đường không nhìn thấy tường vây bên trong. Mới một lần nữa cùng Vu Gia Lý trở lại mặt đường bên trên. Ta từ nhỏ đã tại trường thể thao lớn lên. 8 tuổi tiến bóng đá chuyên nghiệp. 16 tuổi tiến câu lạc bộ thê đội. Ta tất cả sinh hoạt đều tại loại này sân bãi chung quanh. Mỗi lúc trời tối loại lão Trần điểm qua tên. Lật tường vây ra ngoài uống rượu đánh nhau. Có tiền thời điểm tại ca thính. Không có tiền liền ở loại địa phương này. Đây chính là câu lạc bộ một bộ phận. Ta muốn liền là loại này tiếp địa khí câu lạc bộ. Cho dù là bọn họ nhìn rất bẩn cực kỳ phá. Nhưng ta cũng muốn mỗi lúc trời tối những người này một bên uống vào bia. Một bên dướn cổ lên nhìn bên trong huấn luyện. Quen thuộc bên trong tên của mỗi người. Tên hiệu, đặc điểm. Những này hàng xóm láng giềng mới sẽ trở thành chúng ta trợ thủ tốt nhất. Có chút dạn nứt đường si. Măng mặt trung ương. Mặc màu nâu nhạt dài khoản áo khoác cô nương. Ngắm nhìn bốn phía. Dưới đèn đường con người chiếu ra ta quen thuộc suy nghĩ vẻ đã hiểu. Giống như, thật giống như ta cảm thấy cách làm này cân lão tại có điểm giống. Người biết nhà chúng ta cũng là ở trong thành thôn làm. Hàng xóm láng giềng cho tới bây giờ đều không cảm giác cho chúng ta nhà có nhiều khó lường. Mẹ ta thường xuyên còn an vị tại sân nhỏ cửa sau cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Ta có chút minh bạch ngươi ý tứ. Nói càng có chút hơn cười. Ngươi biết trong khoảng thời gian này ta cũng tại bù lại liên quan tới câu lạc bộ bóng đá tri thức. Có chút châu Âu câu lạc bộ giống như chính là như vậy. Gia tộc có bách niên lão điếm. Có lẽ quy mô không lớn bao nhiêu. Nhưng là tại quảng trường. Thành thị lại có rất mạnh lực ngưng tụ. Bạch Hạo Nam gật đầu. Một lần nữa cùng Vu Gia Lý trở lại sân thể dục bên kia sủng vật thị trường khung sắt ngoài cửa. Vu Gia Lý cho là hắn muốn lên xe rời đi nữa nha. Ai biết Bạch Hạo Nam thế mà ngay tại cạnh cửa sắt sờ mấy cái. Sau đó thành thạo bắt lấy kia cao hơn 2 mét ống thép khung sắt môn. Tại kết nối vách tường ổ trục bộ vị hai tay nắm chắc xuống ngồi xổm nâng lên. Chỉ nghe hắc một tiếng. Lớn như vậy một cánh cửa thế mà bị hắn nhấc lên 120 cm. Chuyển động ổ trục liền là treo. Lần này cửa sắt vậy mà buông ra đến. Nếu không phải cùng một bên khác cánh cửa dùng xích sắt khóa, không chừng liền ngã. Nghe thấy xích sắt kia tiếng leng keng, Vu Gia Lý có loại phạm án kích thích. lập tức làm lên canh chừng như tên trộm tả hữu nhìn lại nhỏ giọng. Làm gì? Ngươi muốn làm gì? Bạch Hạo Nam thản nhiên cực kỳ, vỗ vỗ tay bên trên dỉ sắt mảnh vỡ, đưa tay dắt nàng, đi a, lại đi chúng ta Bách Niên lão điếm nhìn xem a. Vu Gia Lý không kìm được vui mừng thuận Bạch Hạo Nam tách ra mở cửa hở ra khe hở chui vào. Thật sự là cái nam nhân cho cảm thụ của nàng mãi mãi cũng là mới lạ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.